Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2009, chương 201. Tiến hóa xây đô, đi xuyên qua cái kia màu trắng tiểu cầu, thật giống như một con đẹp đẽ tinh linh. Linh xảo xuyên qua Tokyo siêu sao đội phòng thủ rất xa bay ra ngoài tình cảnh này. Để Tokyo siêu sao đội hết thảy tuyển thủ đều là chấn động trong lòng, bọn họ đã mơ hồ linh cảm đến. Chỉ sợ cũng muốn đại sự không ổn. Cầu đánh sau khi đi ra ngoài, Tuju không ngừng không nghỉ lao thẳng tới gôn một, vẫn chờ hắn đến gôn một thời điểm. Cầu vẫn là không bị cản, lại có cơ hội. Hơn nữa là cơ hội rất tốt, cơ hội như vậy, Tuju đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Hắn trực tiếp lướt qua gôn 1, tiếp tục chạy hướng về gôn 2. Vào lúc này Tokyo siêu sao đội tuyển thủ đều hơi choáng. Bọn họ đối với kết quả đã suy đoán rất rõ ràng, sếp. Không ngoài dự đoán, Tuju thuận lợi đi tới đến gôn 2 no out. Gôn 2 có người vốn là Tuju có thể tiếp tục tiến lên. Nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ đem bước chân của chính mình ngừng lại, hắn đem vị trí của chính mình bày ra rất rõ ràng. Không có càng lôi trì nửa bước ý nghĩ, nguyên bản đuổi tới cầu Carlos Toshiki, còn muốn cố ý thiết một cái tiểu cạm bẫy, dùng để giải quyết Tuju. Kết quả hắn cầm cầu đợi nửa ngày, Tuju lăng là ở gôn 2 lên, một bước đều không có di chuyển, cái tên này cũng quá ổn. Dưới loại cục diện này, Carlos Toshiki cũng là rất bất đắc dĩ, chỉ có thể ảo não từ bỏ chính mình trước kia ý nghĩ. Đem cầu truyền trở về liền như vậy, bụi bậm lắng xuống ở tất cả mọi người đều cho rằng Seido không bắt được đón lấy này một điểm. Thời điểm cái thứ nhất lên sân trung hạ vị batter Tuju thuận lợi bắt hit, hơn nữa còn là một cái double hit, bực này với nói, hắn đã tiến vào ghi điểm vòng, chỉ cần lại có thêm một nhánh hit, đều không nhất định phải quá xinh đẹp, hắn là có thể thuận lợi trở lại gôn, trợ giúp Seido cao trung bóng chày đội bắt đệ tứ phân. Kết quả này để Tokyo siêu sao đội tuyển thủ rất kinh ngạc, nguyên bản bọn họ xem thường những này trung hạ vị batter, không nghĩ tới sẽ vào lúc này quật khởi. Thực sự là ngoài dự đoán mọi người, thậm chí có thể nói là khiến người ta hoàn toàn không nghĩ tới Tokyo siêu sao đội bên kia khu nghỉ ngơi bên trong có bao nhiều hỗn loạn. Liền không lắm lời, ở Seido cao trung bóng chày đội bên này, bọn họ đối với đối thủ cảnh khốn khó cũng rất có vài phần cười trên sự đau khổ của người khác, ha ha. Những người này đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên sẽ diễn biến thành kết quả như thế. Kuramochi trong đôi mắt rất có vài phần cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị, liên tục theo chúng ta quyết đấu. Amahisa xem ra đã đến cực hạn. Dù cho là có Miyuki Kazuya, cái này toàn quốc xếp hạng thứ nhất catcher hỗ trợ cùng Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công quyết đấu, cũng tuyệt đối không phải một cái ung dung việc xấu, hay là cùng Narumi Yame như vậy picture tranh. Tại thời điểm hắn còn cảm giác không ra Seido chỗ lợi hại, có thể trên thực tế quãng thời gian này Seido cao trung bóng chày đội đã sớm tiến hóa đến vô cùng mạnh mẽ mức độ bình thường picture, không thể đứng vững. Seido cao trung bóng chày đội điên cuồng tiến công, đừng nói là bình thường picture, liền ngay cả Amahisa cũng không được vẻn vẹn hiệp 5 mà thôi. Hắn ném bóng chất lượng liền xuống hàng rồi rất nhiều, nếu như không phải như vậy, coi như là Tuju thật sự rất có thể đánh. Muốn như thế đơn giản bắt hit, cũng là không thể làm Ochiai huấn luyện viên xoa cằm lên vuốt râu. Đem lần này ngôn luận nói lúc đi ra Seido cao trung bóng chày đội có thật nhiều tiểu đồng bọn, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ đối phương, nhưng là Tokyo siêu sao đội. Tùy tiện người nào tuyển thủ lấy ra đến, ở toàn quốc trong phạm vi đều là rất có số một, chẳng lẽ liền như thế xong? Vẫn là nói bọn họ Seido cao trung bóng chày đội có thể liền như vậy thuận thế bắt thi đấu thắng lợi. Tuy rằng thắng thi đấu, Mọi người rất vui vẻ nhưng như thế đơn giản liền giải quyết trước mắt lớn như vậy cường địch. Vẫn để cho xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cảm giác không quá hiện thực, chúng ta thật sự mạnh mẽ, đây chính là hiện thực. Sawamura Eizun như chặt đinh chém sắt, tổng kết nói đây là hắn bày ra này một hồi luyện tập thi đấu quan trọng nhất mục đích, bởi vì xây đô cao trung bóng chày đội vẫn nằm ở toàn quốc đỉnh cao nhất, cho nên đối với xây đô cao trung bóng chày đội tới nói, bọn họ chưa từng có đánh phá kỷ lục. Lời giải thích đối với bọn hắn tới nói, có thể duy trì trước chiến tích cùng trước chiến tích đánh ngang cũng đã là xuất sắc nhất. Cứ như vậy, đối với xây đô cao trung bóng chày đội rất nhiều các bạn nhỏ tới nói, bọn họ là không nhìn thấy tiến bộ không gian. Hơn nữa xây đô cao trung bóng chày đội siêu sao tuyển thủ ở toàn quốc trong phạm vi đều thuộc về tối lóng lánh hai cái, có không ít mọi người đưa ra một cái chua xót luận điệu xây đô cao trung bóng chày đội. Ngoại trừ Sawamura Eizun cùng Catcher Miyuki Kazuya ở ngoài, những tuyển thủ khác mặc dù có thể trở thành toàn quốc bá chủ, hoàn toàn cũng là bởi vì số may, bởi vì bọn họ gia nhập chính là xây đô cao trung bóng chày đội. Có cái kia hai cái quái vật hỗ trợ đội hữu coi như là bảy con heo, bọn họ cũng nhất định có thể mang bay lên những tuyển thủ khác, hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Có bọn họ có thể thay đổi thực lực với bọn hắn gần như cũng như thế, có thể thuyết pháp như vậy. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ sau khi nghe đương nhiên là không cao hứng, nhưng bọn họ lại không phải không thừa nhận đối phương nói được lắm, như thật là có như vậy mấy phần đạo lý. Đối với vương giả xây đô cao trung bóng chày đội mà nói, ngoại trừ đại ma vương Sawamura Eizun cùng Catcher Miyuki Kazuya ở ngoài, những vị trí khác lên bất luận cái nào tuyển thủ thật giống đều không phải không thể thay đem người thay. Sau khi không làm được còn có thể sản sinh hài lòng phản ứng hóa học, ý nghĩ như thế tràn ngập ra, làm cho cả đội bóng đều chìm đắm ở một mảnh tiêu cực bầu không khí bên trong. Mùa hè giải thi đấu mới vừa bắt đầu, kỳ thực cũng đã có loại này manh mối, các tuyển thủ không biết giá trị của chính mình ở đâu. Tuy rằng vẫn ở máy móc làm các loại nỗ lực, nhưng thủy chung uổng công vô ích, không có mục tiêu xe lung tung, không có mục đích mù mở xuống. Tương lai kết quả là hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Sawamura bày ra như vậy một hồi luyện tập thi đấu, chính là muốn dùng sự thực đến nói cho tất cả mọi người. Bọn họ rất mạnh, bọn họ nỗ lực không có uổng phí. Thực lực của bọn họ cũng xứng với vương giả tên gọi. Thật có thể xưng tụng một câu, dụng tâm lương khổ. Từ kết quả tới nói, các bạn nhỏ nên đã lưu ý đến điểm này. Đối thủ là Tokyo siêu sao tuyển thủ tạo thành đội ngũ, bên trong thậm chí còn có đội trưởng của bọn họ, xây đô cao trung bóng chày hai trụ cột lớn một trong Miyuki ở đội bóng thực lực mất giá rất nhiều. Tình huống cùng Tokyo siêu sao đội giao thủ, bọn họ lại vẫn dẫn trước đối thủ 2 điểm. Hơn nữa nhìn cái này tư thế, bọn họ dẫn trước còn lâu mới có được kết thúc, đã có người lên tới gôn 2 tình huống. Xây đô cao trung bóng chày đội không ngừng cố gắng, nhiều hơn nữa bắt 1 điểm cũng không phải không thể sự tình. Nếu như thi đấu chênh lệch kéo lớn đến 3 điểm, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ từng cái tự tin tăng vọt. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, đại ma vương Sawamura Eizun ở dẫn trước 3 điểm tình huống còn giống như chưa từng có thua qua thi đấu, không chỉ là cao trung, liền sơ trung thi đấu đều tính cả, liền chưa từng có bất kỳ một nhánh đội bóng có thể từ Sawahara Eizun trong tay xoay ngược lại nhiều như vậy phân. Sau đó bọn họ chỉ cần đem này 1 điểm máy sẽ biến thành điểm như vậy, xây đô cao trung bóng chày đội cách cuối cùng thắng lợi liền không xa. Vào lúc này ở xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, đã có người hai tay tạo thành chữ thập đang bí ẩn cầu khẩn Amaterasu đại thần phù hộ. Tiếp tục như vậy, đối phương có thể tuyệt đối đừng thay đổi người, đối với Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, hiện tại duy nhất để bọn họ cảm giác lo lắng chính là Tokyo siêu sao đội tuyển thủ đột nhiên thay đổi người ở Tokyo siêu sao trong đội, còn có ẩn giấu đi lớn Boss, không có lên sân. Một khi đợi được tên kia lên sân, thi đấu thế cuộc chắc chắn bị sửa ở trước đó. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ, hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là làm hết sức nhiều ghi điểm. Nghe xong các bạn nhỏ lo lắng sau khi, Sawamura Aizun khóe miệng nhếch lên đến, đừng buồn lo vô cớ. Đó là không thể, Sawamura Aizun chắc chắn đạo, tại sao? Có không hiểu các bạn nhỏ hỏi. Sawamura Aizun khẽ mỉm cười, dùng đầu ra hiệu đối diện khu nghỉ ngơi, rất đơn giản. Bởi vì đối phương, liền huấn luyện viên đều không có, đọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.